Vô Thượng Sát Thần, chương 1213, gõ lại một bút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tranh hít sâu một cái hướng về phương hướng tu sĩ địa vực cùng thần vực đi đến, Tiêu Phàm đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này thần sắc tu sĩ địa vực cùng thần vực khó xử, có mấy người rút rút cổ, lúc trước bọn hắn nháo hung nhất nhưng mà chẳng ai ngờ rằng sự tình hôm nay biến thành dạng này. Kẻ này, còn có kẻ này. Vân Tranh đem từng tu sĩ hai ngày trước nhục nhã bọn hắn chỉ ra. Tu sĩ bị chỉ ra sắc mặt có chút trắng bệch, không cần nghĩ cũng biết rõ hậu quả khi bị chỉ ra, lấy tính cách Tiêu Phàm sát phạt quả đoán, muốn sống sót cũng rất khó. Bất quá bọn hắn cũng không có chạy trốn, bởi vì trong lòng bọn hắn còn có một tia may mắn, qua một lúc thật muốn chiến đấu, bọn hắn chưa hẳn không thể trốn ra ngoài. Lúc này, tất cả tu sĩ bức Nam vực giao ra đại điện vậy mà nhiều đến 13 người. Thần sắc 13 người đạm mạc nhìn Tiêu Phàm, đứng ở đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Nếu dám làm thì dám thừa nhận, đều đi ra cho ta, chúng ta hảo hảo tính toán. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn 13 người này, hắn không nghĩ tới, một phương thần vực lại có 9 người nháo sự, ngược lại là địa vực chỉ có 4 người mà thôi. Hơn nữa, 9 người thần vực kia có 5 chiến thánh cảnh sơ kỳ, 4 người khác cũng là chiến đế đỉnh phong, người địa vực chỉ có 1 chiến thánh sơ kỳ, 3 người khác đều là chiến đế hậu kỳ. Những người này thực lực tự nhiên không lọt mắt Tiêu Phàm, nhưng hắn cũng nhìn ra một vấn đề, thực lực tu sĩ thần vực chỉnh thể cường đại hơn khu vực khác không ít. Chỉ là không biết những người này có là người chiến thần điện, nếu như là người chiến thần điện, Tiêu Phàm thật đúng là không có dự định buông tha. Sợ ngươi hay sao? Một thanh niên tử bào thần vực đứng ra, lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm. Có kẻ thứ nhất tự nhiên cũng liền có kẻ thứ hai, 12 người khác trong nháy mắt tất cả đều đứng ra, đạm mạc nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn tin, chớt u thật muốn động thủ, bọn hắn cũng có sức đánh một trận, huống chi, người phía sau cũng chưa chắc liền trơ mắt như thế nhìn bọn hắn bị giết. Nếu như người một vực chết ở chỗ này, Sở gia cuối cùng khẳng định sẽ không ngồi yên, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn không có diệt sát tu sĩ Nam vực. Nói một chút đi, bồi thường tổn thất Nam vực như thế nào? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, bắt đầu là hắn chuẩn bị diệt những người này, nhưng hiện tại Tiêu Phàm thay đổi chủ ý, người Nam vực trừ Vân Tranh đều là thứ không cốt khí, Tiêu Phàm hắn cũng không phải kẻ ba phải, không cần thiết tiếp tục vì bọn hắn ra mặt. Nếu bản thân bọn hắn không quan tâm, Tiêu Phàm tại sao phải giàu gì, còn không bằng kiếm chút lợi ích thực sự. Bồi thường, 13 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Bọn hắn nguyên bản đã chuẩn bị đại chiến một trận, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lại muốn bọn hắn bồi thường. Hai tòa cung điện, cái khác không nói, liền nói phí ăn ở, mỗi tòa cung điện một đêm tốn 1.2 ức cực phẩm hồn thạch không tính quá phận đi, Tiêu Phàm cười tủm tỉm mở miệng nói. Một đêm 1.2 ức cực phẩm hồn thạch phí ăn ở, 13 người khóe miệng giật một cái, ngươi coi hai tòa cung điện này là cái gì, ở một đêm tốn 1.2 ức cái này không phải thượng phẩm hồn thạch mà là cực phẩm hồn thạch, ngươi xác định không có nói nhầm chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn hắn mặc dù coi như giàu có nhưng đây là hơn ức cực phẩm hồn thạch, không phải ai đều có thể cầm ra được. Bất quá tu sĩ mấy vực khác lại buông lỏng một hơi, bồi thường hồn thạch không liên quan đến bọn hắn. Trong lòng đám người giận mắng một trận, ngươi muốn bồi thường liền nói muốn bồi thường đi, cũng không cần phải khiến người ca khác khẩn trương như thế, làm hại lão tử kém chút tè ra quần. Chỉ cần hồn thạch có thể giải quyết vấn đề, rất nhiều người nhìn đến đều không phải vấn đề. Đương nhiên, phí ăn ở chỉ là một cái phương diện, ngoài ra còn có tổn thất tinh thần, ngươi nhìn các ngươi đem tu sĩ Nam vực chúng ta dọa đến không dám nói chuyện. Tiêu Phàm tiếp tục nói, biểu lộ thành khẩn, mảy may không có ý tư cố ý làm khó dễ. Lần trước mặc dù kiếm được 25 ức cực phẩm hồn thạch nhưng muốn đem tu la điện lớn mạnh thì vẫn còn thiếu rất nhiều, nếu như có thể từ trên người bọn hắn lại lừa vài ức đó là việc không thể tốt hơn. Bất quá tu sĩ cửu vực không nghĩ như vậy, phí ăn ở còn dễ nói, tiền tổn thất tinh thần là cái gì? Nếu như thực lực đủ mạnh, bọn hắn căn bản lười nói nhảm cùng Tiêu Phàm, đoán chừng trực tiếp một bàn tay chém giết. Tiền tổn thất tinh thần liền dựa theo đầu người cũng được, ta nhớ Nam vực hình như có 150 người, mỗi người làm sao đến cũng phải bồi thường ngàn vạn cực phẩm hồn thạch đi, tổng cộng cũng chính là 15 ức. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí thập phần bình tĩnh. 13 người nghe vậy trong lòng hung hăng co quắp, 15 ức cực phẩm hồn thạch bọn hắn làm sao có thể cầm ra. Bất quá thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, lại tăng thêm phí ăn ở, liền dựa theo một tòa cung điện mỗi đêm tính toán 2 ức, hai tòa cung điện coi như 8 ức, hết thảy cộng lại chính là 23 ức. Địa vực chúng ta chỉ ở một buổi tối, thanh âm Tiêu Phàm còn chưa nói xong thì một tu sĩ địa vực vội vàng mở miệng nói. vị huynh đệ kia tính toán tỉ mỉ như thế, xem ra chính là làm ăn, ngươi nói không sai, vậy liền trừ đi 2 ức lại thay các ngươi trừ đi số lẻ, liền tính 20 ức. Tiêu Phàm thập phần thở mạnh nói ra, chẳng biết tại sao trong lòng tu sĩ địa vực có chút may mắn, trừ 2 ức vậy cũng không tệ, dù sao 2 ức cũng không phải số lượng nhỏ. Tu sĩ mấy vực khác lại nhìn có chút hả hê, sự tình này cùng bọn hắn không quan hệ, bất quá khi bọn hắn nghe được Tiêu Phàm nói tiếp kém chút tức giận không nhẹ. Các ngươi tự phân phối, ta chỉ muốn một cái kết quả, nếu như không có hồn thạch vậy ta cũng chỉ có cách giữ tất cả mọi người lại, đây chính là cho các ngươi cơ hội mượn tiền 2 vực còn lại. Tiêu Phàm nhàn nhạt quét tu sĩ linh vực cùng đông vực một cái. Hắn biết muốn để địa vực cùng thần vực gom góp 20 ức cực phẩm hồn thạch là rất khó, dứt khoát liền đem tất cả mọi người lưu lại. Lần này không hung ác gõ các ngươi một lần thì thật đúng là xin lỗi người động thủ đối với nam vực rồi. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, 20 ức cực phẩm hồn thạch nếu đổi lại một tên đệ tử dòng chính cổ tộc cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Nhưng ở đây là tu sĩ bát vực, mấy vực khác chỉ ít đều có 150 người trở lên, nhiều đến 200 người, bát vực cộng lại không sai biệt lắm chừng 1.500. 20 ức cực phẩm hồn thạch bình quân xuống cũng liền mỗi người 140. 150 vạn hồn thạch cho dù tu sĩ chiến đế cảnh đều miễn cưỡng có thể góp ra, huống chi còn có nhiều chiến thánh cảnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa những thiên tài cổ tộc đó đều giàu đến chảy mỡ, Tiêu Phàm tự nhiên muốn hung hăng dọa dẫm một chút. Lúc nào gom góp xong thì có thể rời khỏi, đương nhiên các ngươi có thể đợi, đợi đến ngày mai vạn thánh dược điển bắt đầu, người sở ra tới đón các ngươi, bất quá ta không chắc tùy thời đều giết mấy người. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói. Đám người nghe vậy trong lòng lột bột một cái, bọn hắn thật đúng là nghĩ như vậy, một khi vạn thánh dược điển bắt đầu Tiêu Phàm khẳng định không dám trễ nải. Bất quá nghe nói như thế, đám người liền bắt đầu rối loạn lên. Lúc này, Tử Bào thanh niên thần vực mở miệng nói. Hiện tại bắt đầu thời gian trong một nén nhang, mỗi người gom góp 140 vạn cực phẩm hồn thạch bằng không mà nói, đừng trách dạ cô ảnh ta không khách khí. Ta đây có 50 vạn cực phẩm hồn thạch, ta chỉ là chiến đế sơ kỳ, đây đã là toàn bộ gia sản của ta. Ta chỉ có 80 vạn, ai cho ta mượn 40 vạn, coi như hồ lão tam ta thiếu hắn một cái nhân tình. Ta đây vừa lúc có 140 vạn, theo Tử Bào thanh niên, hiện trường lập tức trở nên sinh động, Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Tử Bào thanh niên dạ cô ảnh một cái. Là một nhân vật quyết đoán, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, không khỏi xem trọng dạ cô ảnh một cái. Lục đạo, cách chương.